Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa như con thú khổng lồ trong đêm đen, chỉ trong chốc lát đã nhấn chìm cả phòng chính trong biển lửa. Đến khi Lâm Phong giết hết đám phản tặc đột nhập vào phủ, hắn mới chạy đến trước cửa tiểu viện trong tình cảnh hỗn loạn. Đám người hầu hoảng hốt, vừa hét lớn, cháy rồi, vừa chạy qua chạy lại gánh nước dập lửa. Nhưng ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, ngay cả mấy chum nước lớn trong viện cũng bị lửa đốt nứt vỡ. Những đóa sen đỏ tươi trong chum tràn đầy mặt đất, lúc này chẳng ai còn tâm trí để ý đến những thứ đó. Lâm Phong kinh hoàng nhìn ngọn lửa không thể cứu vãn trước mắt, túm chặt một tên ám vệ bên cạnh hỏi, người trong đó thế nào? Có được cứu ra sớm không? Tên ám vệ sợ đến hồn siêu phách lạc, run rẩy trả lời, người không ra được. Lâm Phong giận dữ chất vấn, tại sao lại đột nhiên cháy? Lại tại sao không dập tắt lửa khi ngọn lửa còn nhỏ? Tiểu nhân cũng không biết, lửa cháy quá nhanh quá dữ rồi, như thể có người cố tình phóng hỏa vậy. Hơn nữa lúc đó người của chúng ta đều bị một tên phản tặc dẫn đi mất, nên không kịp cứu chữa. Lâm Phong ném tên ám vệ sang một bên, hỏi thêm gì chắc cũng đã muộn rồi. Lửa vẫn đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, tốc độ cứu hỏa xa không theo kịp tốc độ cháy lan. Rất nhanh gió đêm nổi lên, xà gỗ cháy phát ra tiếng nứt rạn lách tách. Vài tiếng ầm vang lên, cả tiểu viện tan thành tro bụi trong biển lửa. Lệ Vân Xuyên tạm thời sắp xếp chỗ ở trong phủ thừa tướng cho Giang Túy Miên và hai người kia. Hiện giờ trong ngoài kinh thành đều bất ổn, binh đao rối loạn, ở lại trong phủ mới tiện sắp đặt kế hoạch tiếp theo. Bạch Cánh Sinh vô cùng lo lắng cho thân thể của Giang Túy Miên. Sau khi bắt mạch cho nàng, xác nhận nàng và thai nhi trong bụng đều bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Đồng cũng biết chuyện Giang Túy Miên có thai, trong lòng càng thêm căm hận Lục Chiêu Hành đến nghiến răng nghiến lợi. Lục Chiêu Hành này quá mức âm hiểm xảo quyệt, để giữ tỷ tỷ lặng mà nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ như vậy. May mà tỷ tỷ không vì đứa trẻ mà mất bình tĩnh. Nhưng Thanh Đồng chợt nghĩ, nếu không có Lục Chiêu Hành, thì tỷ tỷ sinh đứa trẻ này ra cũng không tệ. Nàng có thể cùng tỷ tỷ nuôi dưỡng đứa trẻ khôn lớn. Sau này đứa trẻ sẽ thân thiết gọi nàng là Di Di. Nàng cũng sẽ dạy dỗ nó từ nhỏ phải hiếu thảo với mẫu thân, rồi nói với nó rằng phụ thân đã chết từ khi nó chưa sinh ra. Hoặc là để Tiểu Lệ đại nhân làm phụ thân của đứa trẻ cũng không tệ. Nếu Triệu Đường tướng quân làm phụ thân của đứa trẻ thì càng tốt. Thanh Đồng vừa nhìn chằm chằm vào bụng phẳng của Giang Túy Miên, trong đầu vừa chọn lựa phụ thân cho đứa trẻ. Giang Túy Miên uống thêm hai bát thuốc đắng, hỏi Bạch Cánh Sinh, sư phụ, bên ngoài thế nào rồi? Trời đã sáng hẳn, tiếng đánh giết trong thành vang suốt cả đêm. Vừa rồi Tiểu Trương đến truyền tin, nói là bên khu săn bắn ngoại thành đã có tin tức. Bạch Cánh Sinh nói. Lòng Giang Túy Miên chợt thắt lại, nàng vô thức nắm chặt tay áo. Bạch Cánh Sinh chỉ nhạt nhẽo nói, phản tặc đã bị diệt hết, Thận Vương cũng bị xét tội mưu phản. Hoàng thượng nghĩ tình ruột thịt, không ban tử, chỉ giam cầm trong tử lao vĩnh viễn. Thanh Đồng nghe xong, vỗ ngực nói, may quá, nếu thật sự để Thận Vương đoạt quyền, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Bạch Cánh Sinh nhìn Giang Túy Miên, hỏi, đồ đệ, con còn muốn hỏi gì không? Giang Túy Miên khép mi mắt, qua lớp y phục mỏng manh, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Sư phụ, thân thể của con đã khỏe chưa? Bạch Cánh Sinh đáp, sắp rồi, vậy thì tốt. Giang Túy Miên nhìn về phía ông, còn mong sư phụ đừng quên điều đã hứa với con. Đến khi thân thể nàng khỏe lại, cũng là lúc phá bỏ đứa trẻ này. Bạch Cánh Sinh thở dài, nhưng cũng biết quyết định của đệ tử ông không thể can thiệp. Nếu đệ tử đã quyết tâm, thì làm sư phụ như ông cũng chỉ có thể hết sức giúp nàng. Lệ Vân Xuyên vội vã chạy từ ngoài phòng vào, đẩy cửa bước vào, thấy ba người trong phòng liền vội nói. Đúng lúc mọi người đều ở đây, đêm qua phản tặc của Thận Vương đột nhập phủ thất hoàng tử, rồi phóng hỏa thiêu rụi, thiêu chết ba người, hai nữ một nam. Thanh Đồng kinh ngạc hỏi, ai bị thiêu chết vậy? Giang Túy Miên lại bình tĩnh nói, là ba người chúng ta. Lệ Vân Xuyên gật đầu, đúng vậy, ta đã cho người lấy tử tù thay thế thi thể của các người. Sau khi thiêu rụi đều thành than, căn bản không phân biệt được là ai, nhưng chỉ cần mọi người đều khăng khăng ba người đó là các người, thì đó chính là các người. Bạch Cánh Sinh vuốt chòm râu bạc, nói, như vậy, đợi đến khi mọi việc lắng xuống, chúng ta lại lén lút ra khỏi thành, thì người của thất hoàng tử sẽ không còn tìm kiếm tung tích chúng ta nữa. Dù sao chúng ta đã là người chết rồi. Giang Túy Miên chợt nghĩ, lại nói, diễn kịch, phải diễn cho tròn, nếu không Lục Chiêu Hành không phải dễ bị lừa như vậy. Triệu Đường dẫn binh hộ tống thánh giá về thành, trong thành vẫn còn sót lại một số phản tặc của Thận Vương. Hắn ở lại kinh thành thêm 2 ngày nữa rồi mới chuẩn bị khởi binh trở về biên cương Tây Bắc. Chỉ là ngày rời thành này, ở cuối đoàn quân Tây Bắc nghiêm trang uy vũ, có một cỗ xe ngựa khá đơn giản không xa không gần theo sau. Định cùng binh lính ra thành, vì chuyện Thận Vương mưu phản, mấy ngày nay cửa thành canh phòng cũng nghiêm ngặt hơn, nhưng quân Tây Bắc do Triệu Đường dẫn đầu muốn ra thành. Mấy tên lính gác cổng dù thế nào cũng không dám tra hỏi nhiều. Trực tiếp mở rộng cửa thành, xếp thành 2 hàng, cung kính tiễn quân ra thành. Binh lính mặc giáp vàng ống người người cao lớn, đeo đao dài, trông đều như hung thần. Dân chúng hai bên đều tránh xa xa, vẻ mặt sùng bái cung kính, cúi đầu tiễn đưa, đây là thần hộ mệnh của Đại Yến, không ai dám không tôn kính. Triệu Đường cưỡi trên mã cao, từ trên cao nhìn xuống binh lính lần lượt ra thành, hắn xa xa nhìn về phía cỗ xe ngựa kia, rồi thu hồi tầm mắt, chuẩn bị thúc ngựa ra thành. Nhưng ngay lúc này, từ phía sau Triệu Đường bỗng ập đến một luồng hàn ý. Hắn phản ứng cực nhanh, nghiêng người xuống ngựa né tránh. Một lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe sáng mang theo sát ý đáng sợ, sượt qua mũ giáp vàng của hắn, cắm thẳng vào tường thành dày đặc cách đó 10 mét. Binh lính bên cạnh lập tức cảnh giác, đồng loạt rút kiếm chuẩn bị phản kích. Nhưng Triệu Đường lại vẫy tay, ra hiệu mọi người không được động thủ, tiếp tục ra thành. Triệu Đường ra lệnh, hắn cũng nhìn về phía con phố dài phía sau, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy đứng bên đường, áo gấm đen vàng bị gió thổi bay phần phật, đôi mắt phượng dài kia lúc này đầy áp sát ý lạnh lẽo trải khắp trời đất. Đôi mắt vốn trắng bệch giờ đỏ lên vì máu và nước mắt. Lục Chiêu Hành không cần nói lời nào, chỉ toàn thân âm trầm tịch mịch nhìn qua, đã khiến người ta không rét mà run. Hắn như đã mất đi sinh khí, giống như một ác quỷ tu la từ địa ngục bò lên giữa ban ngày ban mặt. Chỉ tay một cái đã khiến người ta hồn phi phách tán. Đây là lần đầu tiên Triệu Đường thấy hắn có bộ dạng như vậy. Giống như đêm qua không phải 3 cái xác kia bị biển lửa thiêu rụi, mà còn có cả hắn. Thất Điện Hạ cũng đến tiễn quân ta ra thành sao? Triệu Đường lên tiếng trước. Đa tạ Điện Hạ thương xót. Người đâu? Giọng Lục Chiêu Hành khàn đặc. Sắc mặt Triệu Đường cũng thay đổi. Nói, ta không hiểu Điện Hạ đang nói gì. Hôm nay quân ta vâng chỉ Hoàng thượng đến biên cương Tây Bắc. Nếu Điện Hạ không có việc gì, chẳng lẽ là muốn chống chỉ sao? Lục Chiêu Hành không để ý đến lời nói này của hắn. Hắn ra hiệu cho Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong liền vội vàng chạy đến cửa thành, chặn lại tất cả các binh lính muốn ra thành. Tất cả mọi người phải kiểm tra xong mới được ra thành, Lâm Phong nói. Cả những binh lính vừa ra thành cũng phải kiểm tra từng người. Triệu Đường nghe vậy, tức giận nhìn chằm chằm vào người phía trước. Lục Chiêu Hành, ngài cũng quá to gan rồi. Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng. Ngài muốn học theo Thận Vương chống chỉ bất tuân sao? Lục Chiêu Hành như đã sớm biết hắn sẽ tức giận. Hai ngón tay vận khí, liền thu hồi thanh kiếm lạnh lẽo cắm vào tường thành. Chỉ là khi kiếm nắm trong lòng bàn tay, hắn bỗng cảm thấy trong cơ thể một luồng khí huyết không kìm nén được chạy loạn. Thẳng đến tim, khiến cổ họng hắn chợt tanh ngọt dữ dội. Hắn lại vận khí, cưỡng ép đè nén luồng nội lực đó xuống. Hắn biết đó là dư độc còn sót lại trong cơ thể lại âm thầm phát tác. Nhưng lúc này hắn không quan tâm được nhiều như vậy. Hắn tin chắc nàng chưa chết. Nàng sẽ không chết, nhất định là tên chó má Triệu Đường này giấu người đi. Muốn cùng mang ra khỏi kinh thành, nhất định là như vậy. Nàng sợ lửa như vậy, làm sao có thể bị thiêu sống trong biển lửa mà không biết chạy ra. Cho nên trong ba cái xác đó không thể có nàng. Lục Chiêu Hành cầm kiếm, thấy Lâm Phong đã ra lệnh cho người kiểm tra từng binh lính ra thành. Liền bỗng quay người, đi về phía cỗ xe ngựa vừa thấy tình hình không ổn đã dừng lại bên đường. Triệu Đường thấy vậy, gấp gáp tiến lên định ngăn cản hắn. Lục Chiêu Hành, ngài làm gì vậy? Lục Chiêu Hành bỗng đưa kiếm chỉ vào cổ hắn. Hôm nay nếu ngươi cản ta, ta sẽ giết ngươi. Ngươi cũng biết, thánh chỉ không thể chống lại. Đồng tử Triệu Đường lạnh lẽo trầm xuống. Khuôn mặt vốn luôn chấn định dường như bị lời nói của hắn làm cho khựng lại một chút. Hiện giờ Đông Cung tự thân khó bảo toàn. Thận Vương lại vì mưu phản bị giam trong tử lao. Chớp mắt một cái, cục diện triều đình đã thay đổi trong chớp mắt. Thất hoàng tử vốn không được coi trọng nhất, không ngờ lại trở thành nhân tuyển tranh đoạt ngôi vị nóng bỏng lúc này. Lời nói của Lục Chiêu Hành là đang đe dọa hắn. Biết đâu có một ngày Lục Chiêu Hành sẽ ngồi lên ngôi vị đế vương kia. Lời nói thốt ra sẽ không trở thành thánh chỉ mới. Trong khoảnh khắc Triệu Đường suy nghĩ, Lục Chiêu Hành đã giơ tay lên. Hắn muốn vén tấm màn trước mặt lên xem. Bên trong giấu người có phải là người hắn muốn tìm hay không? Nhưng những ngón tay đưa ra xương khớp trắng bệch, đầy gân guốc, lại run rẩy không ra hình dạng. Mí mắt Lục Chiêu Hành đỏ dữ rồi, như một lưỡi kiếm cong ngâm trong rượu mạnh. Hắn thở nặng nề, nhưng mãi vẫn không dám vén tấm màn này lên nhìn vào trong. Nếu là nàng, hắn phải làm sao? Nếu không phải là nàng, hắn lại phải làm sao? Lúc này đây, hắn rất mong người ngồi bên trong là nàng. Ít nhất để hắn biết nàng chưa chết. Đám cháy lớn đó chẳng qua là giả tượng nàng tạo ra để trốn khỏi hắn. Bàn tay cuối cùng không chạm được tấm màn kia. Ngược lại người bên trong bỗng vén màn lên. Sắc mặt Lục Chiêu Hành hơi ngạc nhiên. Đầy hy vọng ngẩng mắt nhìn qua. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn nhận ra ngay, người bên trong không phải nàng. Trong khoảnh khắc hối hận bi phẫn xâm chiếm lồng ngực, tim như bị một bàn tay bóp chặt, không cho nó đập, một lúc sau lại kéo nó rơi xuống điên cuồng. Rơi xuống, nghiền nát vào vực sâu không đáy. Triệu Sở Lạc nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn hai người đứng trước xe. Bái kiến điện hạ. Nàng không hiểu hỏi, chỉ là ta theo đại ca đến biên cương, sao điện hạ cũng ở đây? Giọng Triệu Đường trầm trọng, nói với nàng, Lạc Lạc, muội về xe trước đi. Triệu Sở Lạc còn muốn nói gì đó, nhưng thấy hốc mắt Triệu Đường đỏ ngầu, liền lập tức im lặng, xoay người lên xe, ngài muốn xem đã xem rồi, giờ ngài hài lòng chưa? Triệu Đường cuối cùng không nhịn được nữa. Tiến lên túm chặt cổ áo Lục Chiêu Hành, ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào hắn, hận ý gần như muốn giết chết người trước mặt. Nếu không phải ngài cố chấp một mình, bất chấp ý nguyện của nàng cưỡng ép giam giữ nàng bên cạnh, làm sao nàng lại chết trong phủ của ngài? Đồng tử Lục Chiêu Hành cụp xuống, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, lúc này hoàn toàn không còn vẻ cao quý lạnh lùng nữa. Triệu Đường nắm cổ áo hắn, từng câu từng chữ như lưỡi dao nhọn cắm thẳng vào tim hắn. Hắn như con chó hoang bị vứt bỏ, thân đầy thương tích, lảo đảo sắp ngã, nhưng Lục Chiêu Hành bây giờ mới phát hiện, hóa ra khi trong lòng quá đau, thì trên người có thêm bao nhiêu vết thương cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Về sau, sẽ không còn ai dịu dàng thoa thuốc cho hắn, băng bó cho hắn, cũng không còn ai nhiều lần cứu hắn khỏi cảnh nguy hiểm cận kề cái chết. Càng không còn ai bị hắn bước đến đỏ mắt, khẽ gọi bên tai hắn. Dư Hành, Triệu Đường buông tay ra, dùng lời nói có thể xử hắn bằng hình phạt lăng trì. Lục Chiêu Hành, nàng là bị ngài bức chết. Cả nhà họ Giang đều thành oan hồn trong cuộc tranh quyền đoạt thế của Hoàng Thất. Ngài đối với nàng cũng chẳng có nửa phần chân tình, toàn là lợi dụng thôi. Bây giờ người chết rồi, ngài lại đến đây diễn trò đau thương tình sâu giả dối cho ai xem. Nàng từ trước đến nay đều muốn trốn khỏi ngài. Nếu ngài sớm buông tay, hôm nay nàng đã không chết. Ta muốn ngài nhớ kỹ, chính ngài hại chết nàng. Nói xong, Triệu Đường kiên quyết xoay người đi về phía cửa thành. Lục Chiêu Hành chỉ cảm thấy ngực nghẹt thở đến không thở nổi. Hắn một tay ôm ngực, dùng sức ấn vào, cố xua tan cơn đau đè chặt nơi trái tim, nhưng lòng bàn tay đã làm vết thương trước ngực bật tung. Máu tươi từ từ thấm ướt áo gấm, vẫn không thể làm dịu nửa phần đau đớn của hắn. Hắn từ từ cong người xuống, đau đến mức trước mắt dần dần trở nên đỏ ngầu. Trời đất trước mặt mất hết màu sắc, vạn vật chỉ còn bóng mờ màu máu. Có người đang vội vàng chạy điên cuồng về phía hắn. Sau đó giọng Lâm Phong như vang lên bên tai, lại như từ nơi rất xa truyền đến. Chủ tử, đã kiểm tra hết rồi. Lâm Phong đau đớn khổ sở. Không có, vị máu tanh bị đè nén trong lồng ngực cuối cùng không kìm nén được nữa. Theo nội lực dâng trào đột ngột liên tục trào ra từ cổ họng. Nàng thực sự đã biến mất rồi. Từ đây vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Lục Chiêu Hành trong hoảng hốt như thấy trên đầu rủ xuống một tán cây xanh Còn hắn bị thương nặng, ngã trong bụi cỏ sâu trong rừng núi. Chỉ là sẽ không còn bóng dáng mảnh mai vác giỏ tre kia xuất hiện nữa. Cách chương.